Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, chương 18, bày trận, Mỹ Phụ không khỏi sững sờ, không nghĩ tới Thạch Hạo thế mà lại trả lời như vậy chính mình. Nàng đối với mình mị lực quá có lòng tin, người nam nhân nào gặp nàng không phải thần hồn điên đảo. Cho dù có một số người giả vờ chính đáng, nhưng vẫn là sẽ không thể che hết thần sắc giữa cử chỉ hèn mọn. Nhưng là, thiếu niên này lại thật sự là hờ hững, mà lại, cũng quá dễ nhìn, để nàng đều có chút mê mẩn. Phi phi phi, nàng Nguyễn Kiều Ngọc là người cỡ nào? Thế mà bị một thiếu niên mê hoặc. Lúc này, thiếu nữ áo đỏ cũng xách một cái hòm gỗ đến đây. Cái này có chút chìm. Để nàng lộ ra cố hết sức chi sắc, Thạch Hạo đi qua phụ một tay, đem hòm gỗ để lên bàn. Cái này tự nhiên lại cho hắn thắng được chư nữ hảo cảm. Nhất là thiếu nữ áo đỏ, nhãn thần đều là mê ly. Mời đi, Nguyễn Kiều Ngọc nói ra. Thạch Hạo bắt đầu lật xem. Những nguyên thạch này thật đúng là rất tinh khiết. Mặc dù không phải óng ánh sáng long lanh đến không có một tia tạp chất, nhưng so với trước đó những cái kia, phẩm chất tăng lên không phải một chút điểm, còn có hay không càng thêm tinh khiết? Hắn hỏi, tạm thời không có, Nguyễn Kiều Ngọc hồi đáp, nếu là ngươi nguyện ý đợi thêm mấy tháng, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi điều chút hàng tới. Vậy quên đi, Thạch Hạo lắc đầu, sau một tháng hắn muốn đi quận thành, hắn chọn lấy mấy khối. Sau đó hướng Nguyễn Kiều Ngọc hỏi, hết thảy bao nhiêu tiền? 765 lượng. Bất quá xem ở ngươi đẹp mắt như vậy phân thượng, số lẻ xóa đi, Nguyễn Kiều Ngọc cười nói. 700 lượng. Thạch Hạo hỏi, 760 lượng. Thạch Hạo cũng không thèm để ý, lấy ra ngân phiếu trả tiền rồi tiền. Ngân phiếu là Hoa Nguyên Quốc Hoàng thất phát hành, tại tiền trang nào đều có thể hối đoái thành vàng dòng bạc trắng. Mang theo thuận tiện, đưa mắt nhìn Thạch Hạo rời đi, mấy cái nữ nhân viên cửa hàng vẫn ánh mắt si mê, hận không thể người cũng đi theo đưa ra ngoài. Nguyễn Kiều Ngọc lắc lắc eo thon, phong tình vạn chủng về tới trên lầu. Đây là một gian nhã thất, nàng đi đến cửa sổ, nhìn xem lầu dưới đường đi. Thạch Hạo đang dần dần đi xa, không chọn phẩm tướng nhan sắc, chỉ cần tinh khiết, đây không phải chế tác trận pháp yêu cầu sao? Nàng thì thào nói ra, trên mặt có vẻ kỳ quái, nhưng là, tại dạng này thâm sơn cùng cốc, lại có người biết được trận đạo. Ta phải nhìn chằm chằm một chút, vạn nhất thiếu niên này thật hiểu trận pháp mà nói. Nói không chừng là hướng về phía công chúa điện hạ mà đến. Không thể không đề phòng. Nàng lấy ra một con chim giấy, hướng về không trung quăng ra. Một màn quỷ dị xuất hiện. Chim giấy này đúng là vỗ cánh phi hành đứng lên, đuổi theo Thạch Hạo mà đi. Thạch Hạo cũng không có phát hiện trên đầu còn có một cái chim giấy đi theo. Hắn về tới ký túc xá, lập tức lấy tay tại chế tác trận pháp. Hắn tại trên ngọc thạch khắc họa lấy đường vân, cái này gọi trận văn, điều khiển năng lượng thiên địa mấu chốt, mà tại trong quá trình khắc họa còn phải dung nhập linh hồn chi lực. Đây cũng là 10 phần mấu chốt, giống như tại giao phó trận pháp sinh mệnh đồng dạng. Khi Thạch Hạo đem 36 khối ngọc thạch toàn bộ khắc họa hoàn thành lúc, linh hồn lực của hắn cũng hao tổn đến sạch sẽ. Đến hôm nay hắn không cách nào tu luyện. Không sao, chỉ cần trận pháp thành, ngày đó thời gian là có thể đem cái này tổn thất bù đắp lại. Còn lại đều là kiếm lời. Trận cơ chế tác hoàn thành, tiếp xuống chính là bày trận. Không phải tùy tiện chỗ nào đều có thể bố trí xuống trận pháp. Thiên địa có thế, trận pháp chỉ là dựa thế, mà không thể trống rỗng sáng tạo. Thạch Hạo ở trong học viện tìm một vòng, sửng sốt không có tìm được một cái thích hợp bố trí địa phương. A, hắn đột nhiên nghĩ đến, trước đó ra khỏi thành thời điểm, hắn cũng một mực tại quan sát địa thế.

cụ thể bao nhiêu, vậy khẳng định chỉ có thành chủ đại nhân chính mình mới biết. Có thể coi là thành chủ Trần Tử Hào đạt đến 25,000 cân cực hạn chi lực. Thạch Hạo cũng chỉ cần chừng 5 ngày là có thể đuổi kịp, thậm chí siêu việt. Bành bành bành, lúc này, đại môn đột nhiên đập vang, vừa vội lại vang, giống như người chết giống như. Thạch Hạo nhướng mày, trong lòng đã là hiện lên không thích. Đi qua mở cửa, đứng ở cửa một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Mặt mũi tràn đầy vô lại chi sắc, dáng vẻ lưu manh. Ta là cái nhà này chủ nhân, nghe nói ngươi muốn mua phòng. Người trẻ tuổi kia vừa nhìn thấy Thạch Hạo, lập tức liền nói ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,